Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, đẩy núi cũng khó rời đi lĩnh hội biến hóa thành thật. Hai tay một đáp, Tô Kiếp cũng cảm giác được dương thuật chỗ bất phàm, cùng mình tiếp xúc qua hết thầy thái cực quyền tuyển thủ khác biệt. Dương thuật trên cánh tay giống như hùng hồn, giống như lại không có lực. Nếu như ngươi dùng sức, hắn liền không có lực. Ngươi nếu như không có lực, hắn liền hùng hồn. Này hư hư thật thật, âm dương biến hóa, trống trơn, khổ sở đến đủ đã để người ói máu. Thái cực quyền tông sư giúp đỡ ở giữa, có thể đùa bỡn người tại trống trong bàn tay, liền là loại công phu này. Đương nhiên, nếu như muốn cùng người chân chính cách đấu tỉ thí, không có người sẽ cùng ngươi giúp đỡ về sau thử sức lực tới đẩy. Trực tiếp liền dùng nắm đấm mời đến mặt, hoặc là dùng chân tới đánh quét thân thể. Tại loại tốc độ này phía dưới, căn bản không có cơ hội đi hóa lực. Bất quá bây giờ tỉ thí chính là đẩy tay, mà không phải cách đấu. Cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật dựa theo quy củ tới. Giống như đại gia tranh tài quyền anh. Kết quả ngươi dùng chân cùng đầu gối khuỷu tay, vậy tuyệt đối không được. Thái cực đệ nhất nhân kinh lực chi biến hóa, đã trống trơn lỏng loẹt, rất mực khiêm tốn, có thể nạp trăm sông, phun ra nuốt vào vạn vật chi biến. Ta xem như thấy được, Tô Kiếp cảm thấy dương thuật dương cung mà không phát, hắn còn tốt tiếp xúc qua thái cực thôi thủ. Còn tại buổi sáng tranh tài phía trên thí nghiệm nhiều lần. Nếu như là lần đầu tiên gặp được, chỉ sợ còn muốn ăn chút thua thiệt nhỏ. Đối phương ngưng như sơn nhạc, Tô Kiếp cũng không thể bất động. Cánh tay hắn đẩy về trước, chậm rãi đưa lực, giống như một con võ trang đầy đủ đại quân. Nện bước chỉnh tề bộ pháp, đạp đất như sấm, bước bách mà tiến, mặc dù thong thả. Có thể đại thế không thể ngăn cản. Dương thuật vẻ mặt chợt ngưng trọng lên. Hắn tại giúp đỡ ở giữa, nắm lực lượng toàn thân che giấu, hư thực phun ra nuốt vào, dùng rất nhiều kinh lực tổng hợp, ẩn chứa lăng lệ phản kích. Nhưng Tô Kiếp thế mà như rừng tiến lên, đúng lúc là dùng lực phá xảo. Giống như hai nước giao chiến, một nước khắp nơi bố trí bẫy dập, thi triển quỷ kế, bịa đặt sinh sự, nhanh nhẹn linh hoạt dùng hết. Nhưng một cái khác quốc gia liền là sản xuất, bạo binh, từng bước một tiến lên, đánh nơi tiếp theo, chiếm lĩnh một chỗ, kiến thiết kinh doanh, dùng nhất giản dị, nhất bình phàm, nhất đường đường chính chính biện pháp, phá hết tất cả biến hóa. Kết quả rõ ràng, như tam quốc tranh bá. Cho dù là Gia Cát Lượng cơ trí như thần, cũng ngăn cản không nổi Tào Ngụy bạo binh. Tô Kiếp quốc quắc đầu chiêu này, bản thân liền bình phàm mà giản dị, đê tiện nhất nông cụ, dung nhập quyền pháp bên trong, cũng đất bỏ đi, nhưng hết lần này tới lần khác liền là một chiêu này kinh lực. Bị xã hội xưa võ lâm gọi là vạn quyền chi vương. Có vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất danh xưng, dương thuật thế mà sinh ra một loại vô kế khả thi cảm giác. Một cái từ trong lòng của hắn xuất hiện, cái kia chính là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Quanh ngong cơ thể hắn xương cốt cơ bắp và khí lưu bắt đầu chế tác, truyền tới trên cánh tay, thế mà cũng bắt đầu biến hóa, lực lượng đột nhiên trở nên đục dày. Cùng Tô Kiếp đối cứng tại cùng một chỗ, thái cực quyền giảng cứu bốn chữ, không ném không đỉnh. Không ném là muốn dính trụ kẻ địch, không đỉnh là địch nhân tới lực lượng, không cần đối cứng, muốn tan ra kẻ địch lực. Kẻ địch thực, ta dùng hư, địch dùng hư, ta dùng thực, nhưng bây giờ, dương thuật vi phạm với thái cực quyền nguyên tắc, trực tiếp trên đỉnh, nguyên nhân rất đơn giản. Tô Kiếp này đẩy mà đến, căn bản tan không ra, như đại quân tiến lên, bất luận cái gì chiến thuật đều không dùng chỗ, chỉ có liều quốc lực, kỹ xảo ở thời điểm này, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hai người đỉnh đầu ở giữa, cánh tay cùng cánh tay tiếp xúc chỗ, truyền đến bộp một tiếng vang, giống như tại vung vẩy cái gì roi. Hai người các lùi về sau một bước, hai bên vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tô Kiếp lần nữa tiến lên một bước, lại vươn tay ra, cùng Dương Thuật khoác lên cùng một chỗ. Dương Thuật hướng về phía trước đẩy, Tô Kiếp lực hướng phía dưới dẫn, mà Dương Thuật liên tục nâng lên. Tô Kiếp phía bên trái một bên đẩy, hai người lần này bắt đầu chân chính đẩy tay đọ sức. Ngươi dùng sức ta tới tan ra, ta dùng sức ngươi tới hóa, đẩy tới đẩy lui ở giữa, lẫn nhau lực lượng biến hóa cài răng lược, giống như một bàn càng ngày càng phức tạp ván cờ. Tiểu tử này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, quyền pháp tinh xảo cũng không kỳ quái, nhưng đẩy tay dùng sức thế mà cũng như thế tinh diệu. Thấy rõ nhập vi, ta từng kinh lực, trong lòng hơi động hắn đều cảm ứng được. Đích thật là lợi hại. Dương Thuật tại đẩy tay quá trình bên trong, đã biết Tô Kiếp chỗ lợi hại. Đối phương liền hắn ý niệm trong lòng đều có thể cảm giác được. Mà Tô Kiếp cũng cảm thấy là như thế này. Mình muốn đưa cái gì sức lực, đối phương đều có thể sớm biết trước. Hai người giống như là hai máy tại lẫn nhau đọ sức. Hoặc là nói là hai máy tính, lẫn nhau cùng hưởng, gặp chiêu phá chiêu, ngươi tới ta đi, xảy ra một cái tuyệt đối cân bằng. Nếu có một phương đã mất đi cân bằng, cục diện liền sẽ triệt để sụp đổ. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Kiếp cùng Dương Thuật liền là tại đẩy tới đẩy lui. Không có bất kỳ cái gì kịch liệt chuyển động. Lưu Thạch lắc đầu, không có xem hiểu. Thế là hỏi Omoto Muki, lớn bản tiên sinh, hai người này hiện tại tiến hành đến như thế nào? Thế lực ngang nhau, Omoto Muki thấy hết sức cẩn thận. Hai người bọn họ đẩy tay lực lượng đều xảy ra vi diệu cân bằng. Tuần hoàn qua lại, tuyệt diệu hết sức, mỗi một lần đẩy lực lượng cùng hóa giải lực lượng, còn có phản kích lực lượng, đều là vừa đúng, diệu, đơn giản liền là diệu. Lưu Thạch nhìn không ra diệu ở nơi đó, bất quá hắn cũng ưa thích đẩy tay, loáng thoáng có khả năng cảm nhận được một chút địa phương khác nhau. Hắn mỗi lần cùng Dương Thuật huấn luyện đẩy tay, chỉ cần một giúp đỡ, liền sẽ bị đối phương khống chế. Lực lượng của đối phương phun ra nuốt vào thu phóng, có thể nắm chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, cùng cái này gọi là Tô Kiếp người trẻ tuổi đẩy đứng lên, hai bên ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, đều ung dung bình thản. Người tới ta đi, người lui ta tiến vào. Người trẻ tuổi này tại đẩy tay phương diện có thể cùng Dương Thuật thế lực ngang nhau, cái kia thật đúng là không tầm thường. Nếu như là đẩy tay tranh tài, dù cho đệ nhất thế giới cách đấu ra đến, cũng không thể nào là Dương Thuật đối thủ. Lưu Thạch trong lòng biết, đệ nhất thế giới cách đấu ra làm Zero, tới tiến hành đẩy tay quy tắc, khẳng định sẽ thua bởi Dương Thuật. Nhưng nếu như Dương Thuật đi cách đấu, khẳng định sẽ bị Zero đánh cho chạy trối chết. Nếu như hai người tại đầu đường gặp Cổ Dương, có thể sẽ bị Cổ Dương dùng ám khí giết chết. Tô Kiếp cùng Dương Thuật ngươi tới ta đi, đẩy trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Hai người đẩy tới đẩy lui tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này, Lưu Thạch cuối cùng là đã nhìn ra điểm đặc sắc. Xoạt xoạt xoạt hai nhân cánh tay tiếp xúc, giống như dính trụ, nhưng ở dính chỗ ở liên tiếp phát ra tới lốp bốp thanh âm, giống như là hai cái chắp đầu chỗ mở điện. Đây là hai bên kinh lực đan xen chuyển đổi chỗ. Tô Kiếp trong óc sinh ra cái này đến cái khác suy nghĩ. Những ý niệm này khu chuyển động thân thể, đưa ra kinh lực, ý đồ muốn thông qua cánh tay truyền lại, phá hư Dương Thuật trọng tâm, nắm kẻ địch phá hủy. Mà Dương Thuật đồng dạng là như thế. Tại Dương Thuật trong đầu, đã bén nhạy đã nhận ra Tô Kiếp lực lượng biến hóa. Hắn đã bắt lấy Tô Kiếp trên người điểm mù. nhưng mỗi lần chuẩn bị phá hủy thời điểm, này điểm mù liền đã chuyển di. Hắn cảm giác mình giống như một con lão ưng, mà đối phương liền là giảo hoạt con thỏ, làm sao đều bắt không được. Hai người tại đẩy tay ở giữa, đều có thể phát giác được đối phương húc điểm mù. Có thể đều không thể phá hủy, bởi vì tại chuyển động bên trong, song phương húc điểm mù liền tiến hành nhảy vọt chuyển di. Này có thể tiểu thuyết võ hiệp bên trong huyệt vị Nazi có chút giống. Thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chưa từng có nghĩ đến thái cực thôi thủ đọ sức, thế mà so với liều mạng tranh đấu còn muốn hao hết tâm lực. Tô Kiếp tại đây đối kháng quá trình bên trong hết sức đã nghiền, hắn cảm thấy chính mình trình độ kỹ thuật có to lớn tăng lên. Đối với cách đấu, đối với chém giết, đối với đấu vật huấn luyện, đều có thể tại đẩy trong tay thu hoạch được. Mặc dù nói là tại cùng dương thuật tỉ thí, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một loại huấn luyện. Khác biệt chính là có dương thuật loại cao thủ này làm hắn bồi luyện, khiến cho hắn rất nhanh liền phát hiện thái cực quyền đẩy trong tay cấp độ sâu lực lượng biến hóa. Chi đạo, mà lại, đây không phải sư phó cùng đồ đệ cùng nhận chiêu. Dương thuật là vì bao che khuyết điểm đồ đệ mình, còn vì mình thanh danh, toàn lực ứng phó, này loại quán chú toàn bộ tinh khí thần bồi luyện, cái kia càng thêm khó được. Phát giác điểm mù, đưa lực, phá hư, đẩy tay ngay tại này loại quá trình bên trong tuần hoàn qua lại. Tô Kiếp có một loại thăm dò khoa học, chân lý đang ở trước mắt cảm giác, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, tần suất cũng càng ngày càng nhanh. Hai người đẩy tới đẩy lui, quần áo thế mà phát ra tới tiếng gió thổi, dương thuật cũng không có yếu thế. Hắn bảo trì mạnh mẽ áp bách tính tiến công, nắm thái cực quyền hết thảy sức lực đều thi triển đi ra. Lẫn nhau tổ hợp, thiên biến vạn hóa, khi thì như roi quất kích, khi thì như sơn băng hải tiếu, khi thì như xuân tầm nhà tơ, khi thì như mưa thuận gió hòa. Hai người kịch đấu đến lúc này, đột nhiên dương thuật tựa hồ bắt lấy Tô Kiếp điểm mù, chợt hướng về phía trước một chen, cuồn cuộn mà đến, kinh lực như sông lớn Trường Giang, bài sơn đảo hải mà đến. Tô Kiếp cũng ở thời điểm này, đồng thời bắt lấy dương thuật điểm mù. Hai người đột nhiên đẩy ra tất sát nhất kích, phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, Tô Kiếp cả người liên tục lui lại, đứng không vững, trực tiếp va chạm ở trên vách tường. Sau lưng vách tường xuất hiện rất nhiều vết rách, mà dương thuật cũng giống như thế, cũng bị Tô Kiếp ở trong chớp mắt phá hủy điểm mù. Mất đi cân bằng, thân thể mãnh liệt lui lại, hai người thế mà lưỡng bại câu thương. Không có bại thắng, 3333 Omoto Muki đứng thẳng lên. Đặc sắc, hai vị đều là không thua không thắng. Ta cảm thấy không cần thiết so không bằng. Thái cực thôi thủ cũng không phải muốn điểm cái ngươi chết ta sống. Chỉ là nhìn một chút ai đối kình lực vận dụng cùng tự thân cân bằng tính nắm giữ trình độ cao thấp. Mà thôi, chúng ta đi đổi cái gian phòng. Lưu Thạch phân phó. Nơi này gian phòng bị làm đến rối loạn, năm người tới mặt khác một chỗ trong tĩnh thất. Dương thuật đã nhận ra Tô Kiếp công lực, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Tại vừa rồi đọ sức quá trình bên trong, hắn hết giận hơn phân nửa, ngồi xuống về sau, hắn mở miệng, tiểu bằng hữu, tâm ý của ngươi nắm công phu có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Ta cũng đã gặp một chút luyện tập tâm ý nắm cao thủ. Có thể ngươi cùng bọn hắn có rất lớn khác biệt. Tư thế tương tự, tâm ý khác biệt mà thôi. Tô Kiếp hoàn toàn chính xác đối tâm ý nắm quốc quắc đầu tiến hành cải tiến. Tư thế phương diện càng thêm chính xác. Tâm ý phương diện điều chỉnh càng lớn. Có đồ vật của mình ở trong đó. Một thanh một núi sông. Một thanh vừa khô héo. Một thanh một xuân thu, một thanh một người sinh, lịch sử ngay tại này một quốc bên trong vượt qua. Tổ kiếp này một thanh, bên trên khiêng xuống đánh, lần này đẩy tay đọ sức bên trong, lần nữa tăng thêm một chút mới đổ vật, kinh lực biến hóa càng thêm khó lường, thể xác tinh thần sơ hở càng thêm nữa hơn ít. Đợi một thời gian, chờ ta đột phá ngộ cảnh giới, sợ là có thể cùng Trương Hồng Thanh đấu một trận. Tô Kiếp nghĩ đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.